Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5383, Bất Tử Bất Diệt. Chương 5387, Bất Tử Bất Diệt. Rốt cục, làm trọn vẹn 100.000 liên quân chiến sĩ, xông vào luyện ngục đại môn bên trong thời điểm, gần thời gian một tiếng, lặng lẽ trôi qua, ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang. Hai phiến luyện ngục đại môn trong nháy mắt đóng lại. Cùng lúc đó, 3.000 luyện ngục tam đầu khuyển cũng toàn bộ chiến tử. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người trầm mặc. Tuy nhiên bọn họ tổn thất chỉ là phân thân mà thôi. Bản tôn như cũ tại hậu phương lớn, sống vô cùng thoải mái. Thế nhưng là, người như coi là phân thân liền không có tổn thất lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Đừng nhìn Dạ Thiên Hàn tức xa chiến tướng, tựa hồ bất tử bất diệt. Thế nhưng là trên thực tế, đây chính là hỗn độn chi hải bát đại cao thủ một trong. Huyền Quy Cổ Thánh phân thân A. Còn có người sẽ cầm Thủy Thiên Nguyệt Tám Tôn bất tử điểu phân thân nói sự tình. Thế nhưng là, hỗn loạn cửu đầu điêu thế nhưng là đại đạo thân truyền đại đệ tử. Là huyền sách phía dưới, xếp hạng thứ hai siêu cấp cao thủ. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, hắn 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cũng chính là bây giờ luyện ngục ma thần, đúng là bất tử bất diệt. Thế nhưng là, luyện ngục ma thần bất tử, là nguồn gốc từ hỗn độn chi hải thứ nhất bảo, hỗn độn kiếm điển. Thử hỏi, các tu sĩ khác, cái nào cái gì so, tỉ như Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể, Ma Dương Pháp Thân, thậm chí ngay cả huyền thiên pháp thân ở bên trong. Đều như thế, hết thảy, chết liền là chết, không cách nào lại sống chuyển tới. Mà lại, cho dù là phân thân, cũng là có cảnh giới cùng thực lực. Này tiêu tan, kia nhất định to ra. Này to ra, kia nhất định tiêu tan. Tuy nhiên, liền quân chủ lực bản tôn, vẫn không có bất kỳ tổn thương. Nhưng là phân thân của bọn hắn, một khi tổn thất, liền thật không có. Về phần nói, luyện ngục tam đầu khuyển 3.000 phân thân, vì cái gì có thể vô hạn phục sinh đâu? Xin nhờ, nơi này chính là luyện ngục A. Tại luyện ngục bên trong, tự nhiên là có thể vô hạn phục sinh. Nếu như là rời đi luyện ngục, đi mặt đất chiến đấu, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Một khi bị chém giết, vậy coi như triệt để bị giết chết. Chỉ có tại luyện ngục bên trong, luyện ngục tam đầu khuyển mới là bất tử chi thân. Cũng chính vì vậy, cho nên Chu Hoành Vũ mới cho rằng, liên quân làm ra lựa chọn sai lầm. Nói thật, người không thể đi hải lý, cùng long tộc chiến đấu. Không thể đi trên bầu trời, cùng phượng tộc chiến đấu. Cũng không thể ở trên mặt đất, cùng kỳ lân tộc chiến đấu. Đồng dạng đạo lý, người cũng không thể tại luyện ngục bên trong, cùng ma tộc chiến đấu. Mọi người đều biết, ảnh hưởng thắng bại tam đại nhân tố. Theo thứ tự là, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đầu tiên, đã tiến nhập luyện ngục, cái kia địa lợi liền đã mất đi. Luyện ngục bên trong, không có bốn mùa câu chuyện, tùy thời tùy chỗ đều bốc lên lấy hừng hực luyện ngục hỏa diễm. Bởi vậy liền mất thiên thời. Về phần người cùng, người đều đánh tới người cửa nhà, người ta còn có thể không người cùng sao? Mọi người đều biết. Mặc kệ nội bộ mâu thuẫn lớn đến bao nhiêu, một khi có ngoại địch xâm lấn lúc, đều sẽ quay lại họng thương, nhất trí đối ngoại, nhất là đã bị người ta đánh vào trong nhà đến thời điểm. Cho dù không muốn người cùng đều không được, huống chi, ma tộc là lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, mới khai sáng tộc quân, từ trên xuống dưới một lòng, cái gọi là người cùng, đã là đạt đến cực trí. Bởi vậy, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa phía dưới, Chu Hoành Vũ tự nhận là, đã chiếm cứ thế bất bại. Đương nhiên, đổ cũng không thể nói. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc ngu xuẩn. Trên thực tế, bọn họ cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu như tiếp tục mài đi xuống. Như vậy, ma tộc đã có thể diệt đi một tòa quân sự trọng trấn. Cái kia cũng có thể diệt hết tòa thứ hai. Tòa thứ ba, thậm chí thứ 100 tòa quân sự trọng trấn. Bởi vì làm mục tiêu quá nhỏ, khả năng quá nhiều nguyên nhân. Cho dù bày ra thiên la địa võng, cũng căn bản khó có thể trước tiên ngăn cản. Tình huống hiện tại, kỳ thực đã là rõ ràng. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, nếu như không chủ động công kích, cái kia Chu Hoành Vũ nhất định sẽ vô hạn mang xuống. Thông qua làm ăn vụn vặt phương thức, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy liên quân hữu sinh lực lượng. Tại đạo tiêu ma chướng, đạo chướng ma tiêu pháp tắc phía dưới, không được bao lâu, ma tổ thực lực cùng thế lực liền sẽ kịch liệt bành trướng. Đến khi đó, chiến tranh cân bằng, nhưng là nghiêng về hướng ma tộc một phương. Bởi vậy, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là cũng là chủ động xuất kích, giết vào luyện ngục, trừ cái đó ra, còn có biện pháp nào đâu. Phải biết, ma tộc chỉnh thể thực lực, tuy nhiên vô cùng nhỏ yếu, nhưng là sự cao cấp chiến lực, lại vô cùng cường đại. Hỗn loạn cửu đầu điêu tám tôn phân thân, huyền quy cổ thánh 3000 tôn tức xa chiến tướng, Chu Hoành Vũ bản thân 3000 luyện ngục ma thần, luyện ngục long hoàng triệu hồi ra 3000 luyện ngục long vương, luyện ngục lang hoàng triệu hồi ra 3000 luyện ngục tam đầu khuyển. Những thứ này cao đoan chiến lực, chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đến nghịch thiên. Đây là những cái kia phổ thông cổ thánh, vô luận như thế nào cũng không so bằng. Người khác cũng hứa bất liễu giải luyện ngục long hoàng, cùng luyện ngục lang hoàng nội tình. Thế nhưng là huyền sách, lại làm sao có thể không biết đâu. Cái kia luyện ngục long hoàng, là thanh liên cổ thánh thủ hộ thú. Nếu như chỉ là đơn đấu, tại không sử dụng hỗn độn trí bảo tình huống dưới, cho dù là huyền sách, đều chưa hẳn có thể chiến thắng luyện ngục long hoàng. Luyện ngục long hoàng địa vị, thì tương đương với huyền sách thân truyền đại đệ tử, tổ long, hoặc là nói, tương đương với đại đạo thân truyền đại đệ tử, hỗn loạn cửu đầu điêu. Tuy nhiên bởi vì thời đại biến thiên, cửu thải thánh long, cũng chính là luyện ngục long hoàng cảnh giới cùng thực lực, đã kém tổ long cùng hỗn loạn cửu đầu điêu, thậm chí cùng tổ phượng đế thiên dịch so ra, đều kém một bậc, thế nhưng là chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói. Lại không kém cỏi chút nào cùng tổ hoàng cùng tổ kỳ lân. Lại tỉ như luyện ngục lang hoàng, cũng chính là nguyên bản thanh nhãn bạch lang. Phải biết, thanh nhãn bạch lang ở kiếp trước, là thiên lang cổ thánh. Năm đó, hắn cũng là cùng huyền sách tranh qua đạo. Tuy nhiên sau cùng, hắn vẫn là bại bởi huyền sách, bại bởi đại đạo, chỉ có thể binh giải trọng tu. Thế nhưng là, cho dù là bại, cũng là thảm bại mà thôi. Ở kiếp trước thiên lang cổ thánh, nó địa vị so hiện tại Chu Hoành Vũ, cũng là không thua bao nhiêu. Không sai, ngươi không nhìn lầm, ở kiếp trước thiên lang cổ thánh, là cùng Chu Hoành Vũ, thanh liên cổ thánh, cùng huyền sách sánh vai tồn tại. Tuy nhiên sau cùng thất bại, thế nhưng là cho dù huyền sách đích thân tới, cũng phải cho hắn đầy đủ tôn kính. Nếu như bỏ mặc hỗn loạn cửu đầu điêu, thanh nhãn bạch lang, cửu thải thánh long, cùng Chu Hoành Vũ bản tôn không chút kiêng kỵ đi săn giết lời nói, tam tộc liên quân, chỉ sợ trong nháy mắt liền thần hồn nát thần tính, quang bị đánh, tuyệt đối không phải biện pháp. Không được bao lâu, liên quân liền sẽ chết thảm trọng. Nhân tâm lưu động, đạo tiêu ma chướng phía dưới, liên quân dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chi không chống được quá lâu. Bởi vậy, mặc kệ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc có nguyện ý hay không, bọn họ tạm thời có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, cũng là xâm lấn luyện ngục, trực tiếp đem ma tộc cho nhổ tận gốc. Một khi luyện ngục bị công chiếm, như vậy, ma tổ liền chỗ ẩn thân cũng không tìm tới. Đem ma tộc so làm lời của con chuột, chỉ cần ngăn chặn hang chuột, hết thảy liền dễ làm. Cho dù chuột lại thế nào mau lẹ, linh động, cũng chỉ có thể là mặc người bắt, mặc người chém giết. Nói tóm lại, tuy nhiên Chu Hoành Vũ không cho rằng tam tộc liên quân xâm lấn luyện ngục là một nước cờ hay. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như lẫn nhau chuyển đổi thân phận, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Không nói đến, hai thế lực lớn ở giữa so sánh. Một bên khác, 100.000 tam tộc liên quân xông vào đại môn về sau. Hai phiến luyện ngục đại môn. Sau đó cửa đóng lại. Bất quá may ra, mặc dù lớn cửa đóng lại, nhưng là tam tộc liên quân trên thân đều tản ra thánh khiết bạch quang, đem cái này luyện ngục hành lang bên trong chiếu lên sáng như ban ngày. Trên thực tế, cho dù tam tộc liên quân trên thân thể không có tản mát ra quang mang, luyện ngục trong hành lang cũng sẽ không hắc ám. Cái kia màu đỏ sậm trên thạch bích, không chỉ có riêng tản ra hừng hực nhiệt độ cao, mà lại còn mơ hồ hướng ra phía ngoài bắn ra ám hồng sắc quang mang. Nhìn một cái, toàn bộ vách tường, mặt đất, trần nhà, đều giống như nung đỏ khối sắt một dạng. Xem ra đỏ rực, còn tản ra hừng hực nhiệt độ cao. Ở vào tình thế như vậy, phổ thông tu sĩ, căn bản khó có thể sinh tồn. Bất quá may ra, tam tộc liên quân, từng cái đều có được đỉnh phong cổ thánh cảnh giới. Mặc dù là như thế ác liệt hoàn cảnh dưới, bọn họ cũng y nguyên có thể khoan thai tự đắc. Hết chương.